Chỉ một thoáng, Ninh Phàm có chút lý giải, Đồ Hoàng vì sao muốn đem pháp bảo này dày đặc phong ấn. Đại khái không phải ra ngoài lo lắng tiết lộ pháp bảo khí hơi thở mục đích, chỉ là muốn đem cái này sắc mị mị, khiến người chán ghét hạp linh cho phong ấn lại. Ninh Phàm thậm chí âm thầm suy đoán, Đồ Hoàng hào phóng đem bảo vật này đưa cho hắn, chưa chắc không có triệt để thoát khỏi cái này sắc mị mị hạp linh ý tứ. Cầm lấy đi, hiện tại thứ này là của ngươi. Cái này bảo hạp hèn mọn về hèn mọn, nhưng lại tương đương thực dụng. Nếu là miệng hắn tiện, ngươi một mực cầm nắm đấm đi đánh, đánh nhiều hắn liền nghe bảo. Đồ Hoàng một tay lấy bảo hạp đưa tới Ninh Phàm trong tay, đầu heo hạp linh lập tức cãi nhau, cực không nguyện ý bị chuyển giao cho Ninh Phàm. Đáng tiếc đầu heo hạp linh phàn nàn, bị Đồ Hoàng toàn diện không nhìn. Thời khắc này Đồ Hoàng, nội tâm ngược lại đang tự hỏi một chuyện khác, nào có thời gian để ý tới cái này đáng ghét hạp linh. Nhớ tới trước đó Ninh Phàm thi triển định trời thuật một chuyện, cân nhắc một chút đằng sau, Đồ Hoàng quyết định cho Ninh Phàm một cái nhắc nhở. Tại ngươi tiến vào lục đạo hoàng tuyền trước đó, ta muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi định luân hồi thuật, thế nhưng là học được từ tam đại chân giới Hỗn Côn Thánh Tông lại hoặc là, ngươi cùng các ngươi Đông Thiên Tổ Đế một dạng, đều là học trộm mà tới. Nếu là học trộm, việc này coi như 10 phần nguy hiểm, năm đó Đông Thiên Tổ Đế chính là vết xe đổ. Cái gọi là Đông Thiên Tổ Đế tự sáng tạo chi thuật, thuyết pháp này kỳ thật cũng không chuẩn xác, chỉ có thể nói đúng một nửa. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1048, Hỗn Côn Thánh Tông chi bí. Ninh Phàm nao nao, đáp, Hỗn Côn Thánh Tông đến tột cùng là một thế lực như thế nào? Còn định luân hồi thuật, chỉ là ta cái này định thiên thuật sao? Cho đến ngày nay, Ninh Phàm đã không phải là lần đầu tiên nghe được Hỗn Côn Thánh Tông cái tên này. Sớm tại tu đạo mới bắt đầu, liền nghe nói qua Hỗn Côn hai chữ. Khi đó tu vi còn thấp, thực lực của đối thủ rất mạnh, một cái biết được, chân dương chi lực, tu sĩ. Sau đó, Lạc U truyền một câu khẩu quyết này vừa ra, càng đem đối phương, chân dương chi lực, đều nuốt mất. Khi đó, Ninh Phàm lịch duyệt còn thấp, cũng không rõ ràng cái gọi là chân dương chi lực. Kỳ thật chỉ là tu sĩ đối với giữa thiên địa cực dương lực lượng một loại bắt chước, mà cực dương lực lượng thì là chuẩn thánh tu hành không thể thiếu đồ vật. Lạc U truyền lại khẩu quyết, dường như hồ, có đối với cực dương một loại lực lượng chuyên môn khắc chế. Chiếc kia quyết Ninh Phàm từ đầu đến cuối khắc trong tâm khảm, thậm chí trong tu hành sau này, ngẫu nhiên sẽ còn nghiên cứu câu khẩu quyết này, chỉ cảm thấy câu khẩu quyết này vô cùng bác đại tinh thâm, nhưng lại bởi vì không trọn vẹn mà rất khó hiểu thấu đáo. Có lẽ, đây là Ninh Phàm lần thứ nhất tiếp xúc đến Hỗn Côn cái tên này, chỉ là khi đó, xa xa không có khả năng biết cái này thật đơn giản hai chữ, đại biểu cho cái gì. Về sau phi thăng tới Đông Thiên, khổ tu nhiều năm về sau, tiến vào man hoang cổ vực lịch luyện, cũng bị cuốn vào một trận phong ba to lớn. Tại trận kia trong sóng gió phong ba, thu được to lớn cơ duyên, trở thành đạo man bộ tộc đời thứ 10 man thần, cũng thu được khai thiên chi khí diệt thần thuẫn trong đó một mảnh mảnh vỡ. Đây là ban sơ nhìn thấy cổ quốc diệt thần thuẫn lúc, diệt thần thuẫn đối với lời đã nói ra. Ninh Phàm có diệt thần thuẫn, kỳ thật chỉ là chân chính diệt thần thuẫn sau khi vỡ vụn, lưu lại khối thứ 6 mảnh vỡ. Thứ 4 mảnh vỡ, tựa hồ là bất tử đại đế kiếp trước, mà diệt thần thuẫn cái này khai thiên chi khí. Tựa hồ vốn là thuộc về Hỗn Côn Thánh Tông sở hữu, về sau mới chẳng biết tại sao, rơi vào sơ đại man thần đạo man sơn trong tay. Tại trận kia trong sóng gió phong ba, Ninh Phàm lần thứ 2 tiếp xúc đến Hỗn Côn Thánh Tông. Mà sau đó, Ninh Phàm chạm ước đạo kiếm thăng cấp làm nghịch hải kiếm, lại một lần cùng Hỗn Côn Thánh Tông có liên lụy. Ninh Phàm còn nhớ kỹ, tại nghịch hải kiếm đạo binh đồ trên giấy, có vẽ bản đồ người lưu lại một đoạn như vậy nói. Cùng nhau đi tới, Ninh Phàm sao lại không biết, cái gọi là Hỗn Côn Thánh Tông, là tam đại chân giới bên trong một cổ cực thế lực khổng lồ. Còn to lớn cực lớn đến trình độ gì, Ninh Phàm là không có bao nhiêu khái niệm, biết không nhiều, mới có câu hỏi này. Ngươi chưa nghe nói qua Hỗn Côn Thánh Tông cũng không biết định luân hồi thuật là vật gì, Đồ Hoàng rất có vài phần ngoài ý muốn. Không biết. Ngươi không phải Đông Yêu Tổ Nhất Mạch hậu nhân, nhà ngươi trưởng bối không có từng kể cho ngươi những này. Đông Yêu Tổ Nhất Mạch còn có hậu nhân, ta không phải mạch này hậu nhân, thậm chí chưa nghe nói qua Đông Yêu Tổ hậu nhân bất cứ tin tức gì. Vậy ngươi định luân hồi thuật từ chỗ nào học được? Ta bởi vì một chút gặp gỡ, dưới cơ duyên xảo hợp, học đủ Đông Yêu Tổ định thân thuật, uy tự quyết, thế tự bí, dung hội quán thông về sau, mới thành bây giờ định thiên thuật chân chính bộ dáng. Lại ta cũng không biết, cái này định thiên thuật còn có một cái tên khác, gọi là định luân hồi thuật. Cái gì cũng không biết, ngươi có thể đem thuật này tự hành tìm tòi cho tới bây giờ cái bộ dáng này, ngươi thật đúng là một cái quái thai. Đồ Hoàng cảm khái không thôi, ngược lại nhớ tới Ninh Phàm chính là giữa thiên địa ít có thiên nhân hợp nhất chi tu, liền lại bình thường trở lại. Giống như Ninh Phàm cái này tu sĩ, vốn là giữa thiên địa ngộ tính cao nhất một loại người, cơ duyên tạo hóa phía dưới, tự hành lục lọi ra định thiên thuật, liền cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Ta đối với cô nương trước đó lời nói có chút để ý. Cô nương vì sao đem ta cái này định thiên thuật gọi định luân hồi thuật, lại vì sao đề cập Hỗn Côn Thánh Tông cái này một tên? Chữ cô nương còn nói, Đông Thiên Tổ Đế định thiên thuật là học trộm mà tới. Đây là ý gì? Ninh Phàm nhíu mày hỏi. Vấn đề của ngươi nhiều lắm, ta từng bước cho ngươi trả lời chắc chắn. Trước tiên nói Hỗn Côn Thánh Tông, ngươi hẳn phải biết, chân giới hết thảy có ba cái đi chân giới khổng lồ, xa xa không phải thân ngươi chỗ huyễn mộng giới có thể so sánh. Các ngươi ngoại tu bây giờ vị trí tứ thiên cửu giới, lại thêm thiên yêu giới, cổ ma uyên, cùng ta đại ti tộc cực đan thánh vực loại này không ít phá toái giới diện, hợp lại cùng nhau, mới là lúc trước hoàn chỉnh huyễn mộng giới. Lúc trước huyễn mộng giới hoàn chỉnh lúc, yêu tộc, ma tộc, thần tộc ở giữa cũng không có thông lộ cách trở, mà là sinh tồn ở cộng đồng thế giới. Đương nhiên, tại cái này cộng đồng trong thế giới, cũng không phải là chỉ có thần, yêu, ma ba cái tộc đàn, càng thật nhiều tiểu tộc quần. Như ta đại ti tộc, lại như bây giờ sinh hoạt tại tứ thiên giới hà trong cái khe đủ loại chân giới di tộc. Nhưng liền xem như lúc trước hoàn chỉnh trạng thái giới huyễn mộng giới, cùng cái kia chân giới so sánh, cũng bất quá là hàng hà bên trong một hạt cát, thực sự có chút không có ý nghĩa. Chân giới sự bao la, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Bằng vào ta trong mộng thấy, chính là tiên đế cấp bậc cường giả không ngủ không nghỉ toàn lực phi độn, nghèo sức lực cả đời, cũng vô pháp đi đến tam đại chân giới một góc. Chân giới bởi vì vô biên không bờ, khiến cho căn bản không có bước thứ hai tu sĩ có thể biết, một chỗ chân giới bên trong, đến tột cùng tồn tại bao nhiêu chủng sinh linh, bao nhiêu cái thế lực. Đối với chúng ta huyễn mộng giới tu sĩ mà nói, bước thứ ba thánh nhân chính là truyền thuyết, bước thứ tư tiên hoàng càng là xa tới không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nhưng ngươi có biết, liền xem như thánh nhân, liền xem như chân giới tuyệt đại đa số tiên hoàng, tùy tiện cũng không dám đắc tội Hỗn Côn Thánh Tông. Nó tổng thể thế lực, thậm chí càng siêu việt cường thịnh nhất thời kỳ Tử Đấu Tiên Vực. Càng có một loại truyền thuyết, chính là Tử Đấu Tiên Hoàng loại này tiên hoàng bên trong cường giả tối đỉnh, tại đảo thành trước kia, đều từng bị Hỗn Côn Thánh Tông đại năng hàng phục, trấn áp tại Phật Sơn phía dưới 500 kỷ luân hồi, vừa rồi hết hạn tù thả ra. Hỗn Côn Thánh Tông, thánh nhân, tuyệt đại đa số tiên hoàng cũng không dám đắc tội thế lực. Truyền thuyết càng tại Tử Đấu Tiên Hoàng đảo thành trước kia, đem hắn trấn áp qua 500 kỷ luân hồi. Ninh Phàm tựa như nghe cố sự bình thường, nghe được say sưa ngon lành. Một phương diện, kinh hãi tại Hỗn Côn Thánh Tông cường đại. Một phương diện khác, lại cảm thấy Đồ Hoàng giảng cố sự, cùng mình cách xa nhau quá xa, ngược lại ít đi rất nhiều chân thực cảm giác. Đối với cái này Hỗn Côn Thánh Tông, càng là không có bao nhiêu kính sợ. Ngươi ngược lại là nhẹ nhõm, ta nói nhiều như vậy, ngươi liền một điểm không khẩn trương a sợ hãi a. Đồ Hoàng gặp Ninh Phàm nghe được say sưa ngon lành, không khỏi cảm thấy im lặng. Ta cần khẩn trương cái gì sợ cái gì? Ninh Phàm kinh ngạc nói. Nếu ta nói cho ngươi, ngươi sở học định thiên thuật rất có vấn đề, thậm chí có thể sẽ bởi vì chuyện này, trong tương lai cái nào đó thời gian bị Hỗn Côn Thánh Tông xóa đi tồn tại, ngươi cũng không sợ a? Có ý tứ gì? Cái này định thiên thuật đến tột cùng có gì không ổn? Hẳn là liên tưởng tới Đồ Hoàng trước đó nói tới học trộm ngữ điệu, Ninh Phàm trong lòng không khỏi có một chút suy đoán. Chính như ta trước đó nói như vậy, Đông Yêu Tổ định thiên thuật không hề chỉ xem như tự sáng tạo. Ta từng trong mộng nghe được một chút Hỗn Côn Thánh Tông đệ tử nói chuyện với nhau, nghe nói Hỗn Côn Thánh Tông chiêu bài thần thông chính là định luân hồi thuật. mà Đông Yêu Tổ thì từng là Hỗn Côn Thánh Tông ký danh đệ tử, bởi vì học trộm thuật này, bị trục xuất Thánh Tông. Năm đó Đông Yêu Tổ cũng không có học trộm đến hoàn chỉnh định luân hồi thuật, chỉ học trộm đến một chút, bất quá ngộ tính kinh người, quả thực là bằng vào tự thân lĩnh ngộ, dung hợp học trộm mà đến định thiên thuật, sáng chế ra độc thuộc về mình định thiên thuật. Ngươi có biết, Đông Yêu Tổ là như thế nào chết đi? Ta từng trong mộng, gặp qua tình cảnh như vậy. Một cái Hỗn Côn Thánh Tông thánh nhân, từ một kiện tên là Nhân Quả Trì trong ao, vượt qua chân giới cùng huyễn mộng giới khoảng cách, vớt ra Đông Yêu Tổ yêu hồn, cũng đem hắn diệt sát ở Thánh Tông bên trong. Giết chết Đông Yêu Tổ tội danh, chính là bởi vì định thiên thuật. Năm đó Đông Yêu Tổ học trộm định luân hồi thuật chưa thành, may mắn mạng sống, mà lần này, tự chế định thiên thuật, thậm chí khiến cho thuật này có định luân hồi thuật một chút hình thức ban đầu, lúc này mới xúc phạm Hỗn Côn Thánh Tông lệnh cấm, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Tên kia thánh nhân sau đó, càng là từ Nhân Quả Trì bên trong vớt ra rất nhiều Đông Yêu Tổ hậu nhân. Chỗ vớt ra hậu nhân đều không ngoại lệ, đều là đã học thành hoàn chỉnh định thiên thuật người, toàn bộ giúp cho gạt bỏ. Về phần chưa học thành Đông Yêu Tổ hậu nhân, thì lên lòng thương hại, đem buông tha. Hiện tại, ngươi có sợ hay không? Có sốt sáng không? Đồ Hoàng khẽ thở dài một cái quét Ninh Phàm một chút. Nếu nàng mộng cảnh nhìn thấy một màn không phải hư giả, thì Ninh Phàm một khi học thành hoàn chỉnh định thiên thuật, cực khả năng trong tương lai một ngày, bị tại phía xa chân giới Hỗn Côn Thánh Tông, lấy đồng dạng đại thần thông xóa bỏ tồn tại. Coi như nơi này là Tử Đấu Tiên Hoàng sáng tạo huyễn mộng giới, khoảng cách chân giới cực xa, cũng không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Giờ khắc này, Ninh Phàm rốt cục có biến sắc, vượt qua chân giới cùng huyễn mộng giới vô số khoảng cách, đem Đông Yêu Tổ cực kỳ rất nhiều hậu nhân diệt sát. Việc này thật khả năng sao? Nơi này không phải Tử Đấu Tiên Hoàng sáng tạo huyễn mộng giới sao? Ngày đó Nhãn Châu Quái không phải nói, nơi này huyễn mộng giới vị giới tọa độ bí ẩn, ngay cả Thái Thương Kiếp Linh Bộ Tộc đều không thể dò xét ra nội tình sao? Nhưng mà kết quả lại là, Đông Yêu Tổ bị giết, bị tại phía xa chân giới Hỗn Côn Thánh Tông thánh nhân giết chết. Tội danh là tu thành hoàn chỉnh định thiên thuật. Ninh Phàm biết rõ, trước mắt định thiên thuật chỉ có thể coi là sơ bộ tu thành. Trước mắt, chỉ có thể làm đến đem định thân thuật, thế tự bí, uy tự quyết hỗn hợp ở cùng nhau. Nhưng so với Đông Yêu Tổ hoàn chỉnh định thiên thuật, kỳ thật còn thiếu một chút trọng yếu đồ vật. Lúc trước Ninh Phàm không biết định thiên thuật thiếu đi cái gì, bây giờ thì có thể suy đoán một cái, chỗ thiếu đồ vật, nhất định là cùng luân hồi hai chữ có quan hệ. Dù sao Đông Yêu Tổ hoàn chỉnh định thiên thuật, trong đó dung nhập định luân hồi thuật một chút nguyên lý, mà những này cùng luân hồi có liên quan nguyên lý, Ninh Phàm trước mắt định thiên thuật bên trong cũng không có được. Có thể nói, hiện tại, sở học tập định thiên thuật còn không tính là hoàn chỉnh định thiên thuật. Nếu như một ngày kia, đem thuật này học tới hoàn chỉnh, học được trong đó định luân hồi tinh túy, có phải hay không mang ý nghĩa Hỗn Côn Thánh Tông gạt bỏ, cũng sẽ tùy theo tiến đến. Nếu là không có hôm nay Đồ Hoàng nhắc nhở, lấy tư chất, chắc chắn sẽ trong tương lai một ngày, đem cái này định thiên thuật luân hồi bộ phận triệt để hoàn thiện. Nó hậu quả, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là ngay cả tuyệt đại đa số chân giới tiên hoàng đều kiêng kỵ Hỗn Côn Thánh Tông a. Lại tưởng tượng, tự phi thăng Đông Thiên về sau, tuy nói làm việc bí ẩn, nhưng biết được Đông Thiên Tổ Đế bí thuật sự tình, tuyệt không có khả năng không bị bất luận cái gì Đông Thiên Đại Đế biết được. Rõ ràng là cường đại như thế bí thuật, nhưng lại chưa bao giờ có bất kỳ một cái đại đế đi mưu hại, cướp đoạt thuật này. Có lẽ, những Đông Thiên Đại Đế kia một cái so một cái tinh, không tham niệm thuật này nguyên nhân, chính là không muốn bước Đông Yêu Tổ theo gót. Thuật này dừng ở đây, đừng lại đem hoàn thiện, một khi học thành hoàn chỉnh, tử kỳ của ngươi cũng liền đến. Tuyệt đối không nên trong lòng còn có may mắn, ngươi hẳn phải biết, học trộm cũng xuyên tạc một tông tuyệt học, là bực nào trọng tội. Không nói Hỗn Côn Thánh Tông, phóng nhãn trong thiên hạ tông môn, cái nào có thể khoan nhượng bí thuật truyền ra ngoài. Đồ Hoàng nhắc nhở nói, ta minh bạch, không có đủ để chống lại Hỗn Côn Thánh Tông thực lực trước đó, ta sẽ không tự tiện đem thuật này tu luyện đến hoàn chỉnh. Ninh Phàm hơi trầm mặc, đáp, tận lực ít dùng, nếu là khả năng, vĩnh viễn đừng lại vận dụng thuật này. Thuật này dù sao liên lụy Hỗn Côn Thánh Tông nhân quả, dùng nhiều thuật này, ngươi mà nói tuyệt không chỗ tốt. ta. Minh bạch. Minh bạch liền tốt, ta cũng là từ đối với tại hợp tác đồng bạn quan tâm, mới có thể nói thêm tỉnh ngươi một câu. Tốt thời điểm không còn sớm, ta cái này liền khoét ra một mắt, giao cho ngươi. Phúc phúc, là chỉ giáp đâm vào huyết nhục thanh âm, là chỉ giáp xinh xinh móc ra con mắt thanh âm. Đồ hoàng không coi ai ra gì đem mắt trái chụp đi ra, quỷ dị là, lại không có chảy ra một giọt máu. Hiển nhiên cái này móc mắt sự tình, ở tại phạm vi năng lực bên trong. Móc ra mắt trái về sau, đồ hoàng đóng lại mắt trái, chỉ mở to mắt phải, cầm trong tay mang theo ấm áp mắt trái, đưa tới Ninh Phàm trong tay. Ninh Phàm có chút im lặng nói, ngươi đối với mình thân thể, thật đúng là không thương tiếc a. Đầu tiên là cắt thịt cho ăn thiên cẩu, hiện tại lại tùy tiện móc ra mắt trái, cùng chơi giống như. Nữ nhân này, không hiểu được yêu quý mình, đây là Ninh Phàm tổng kết nàng này đủ loại sự tích đằng sau, đạt được kết luận. Nhục thân bất quá là tối ra, nguyên thần mới là căn bản, yêu quý nguyên thần là có thể, không cần yêu quý chỉ là một bộ tối ra. Dù sao ta sẽ không tự tổn nguyên thần, nhục thân mà nói ngược lại là không quan trọng. Đồ hoàng lơ đễnh đáp, ngươi cao hứng liền tốt. Ninh Phàm lười nhác cùng đồ hoàng biện luận nhục thân, nguyên thần cái nào trọng yếu, đem đồ hoàng mắt trái cất kỹ, nghiêm túc hỏi thăm heo mặt bảo hạp cách dùng. Sau đó, hướng trong tay heo mặt bảo hạp đánh ra một đạo chỉ quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, bàn nhược ba la mật. Cái này rõ ràng là bảo hạp này vận chuyển khẩu quyết. Theo khẩu quyết này nhất niệm, bảo hạp bên trên heo mặt, chợt đến phun ra đến trăm vạn sợi ánh trăng, hướng chung quanh quét tới. Ước chừng nửa cây hương đi qua, heo mặt mới há miệng hút vào, đem khắp thiên nguyệt ánh sáng hút cái lại bên trong, cũng đánh một ở non nê. Kể từ đó, nơi đây thời gian điểm liền bị cái này bảo hạp định vị, nếu như ngươi thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng là có thể thời gian đảo lưu, trở lại nơi đây. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, bảo hạp này sử dụng, cũng không phải là không hạn chế, trong vòng một ngày, chỉ có thể phục sinh 10 lần, nói cách khác, ngươi nhiều nhất chỉ có thể ở cái này hoàng tuyền chỗ sâu chết đến 10 lần. Nhớ không, nhớ kỹ. Ghi chép lại thời gian điểm, Ninh Phàm liền đem heo mặt bảo hạp thu trong ngực, tiếp theo liền từ trên thuyền nhảy vào đến hoàng tuyền biển cả. Sau một nén nhang, kêu đau một tiếng từ đáy biển chỗ sâu truyền ra. Tiếp theo toàn bộ thiên địa, ánh trăng quét sạch tứ phương, có chuyện vật, cũng bắt đầu đảo ngược thời gian. Ninh Phàm chết mất lần thứ nhất. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1049, gọi tiếng ra ra nghe một chút. Ninh Phàm không nghĩ tới, cái này hoàng tuyền đại hải phía dưới hung hiểm, so với hắn trong tưởng tượng còn mãnh liệt hơn, cho dù hắn vào biển sát na, liền mở ra diệt thần thuẫn hộ thể kim quang phòng ngự quanh thân, như cũ chết oan chết uổng. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, cái này rách dưới bảo hạp mặt heo, lại thực sự để hắn đảo ngược thời gian, về tới bỏ mình trước nhảy vào hoàng tuyền một khắc. Nguyên lai đảo ngược thời gian một chuyện, là thật. Nguyên lai thần thông cường đại đến trình độ nhất định về sau, lại vẫn có thể nghịch thiên đến thế. Nếu nói nhảy vào hoàng tuyền đại hải trước kia, Ninh Phàm đối với cái này bảo hạp mặt heo lực lượng còn có một chút hoài nghi. Giờ phút này lại là sẽ không bao giờ lại hoài nghi. Đồng thời Ninh Phàm cũng có thể cảm giác được, đang sử dụng đảo ngược thời gian đằng sau, bảo hạp mặt heo bên trong thánh nhân ý chí chi lực, giảm bớt một chút, hiển nhiên là được tiêu hao hết. Kể từ đó, nơi đây thời gian điểm liền được bảo hạp này định vị, nếu như ngươi thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng là có thể thời gian đảo lưu, trở lại nơi đây. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, bảo hạp này sử dụng, cũng không phải là không hạn chế, trong vòng một ngày, chỉ có thể phục sinh 10 lần, nói cách khác, ngươi nhiều nhất chỉ có thể ở cái này hoàng tuyền chỗ sâu chết đến 10 lần, nhớ không? À, đây là lúc trước hắn nhảy vào hoàng tuyền trước, đồ hoàng cho hắn căn dặn, bởi vì đảo ngược thời gian quan hệ, đồ hoàng lại nói cho hắn một lần, nhớ kỹ ngược lại là nhớ kỹ, ta còn thừa trong vòng một ngày đảo ngược thời gian số lần, có vẻ như chỉ còn lại có 9 lần. Ninh Phàm bất đắc dĩ nói, cái gì, hẳn là ngươi đã đảo ngược thời gian một lần rồi. Đồ hoàng có chút kinh ngạc, tiếp theo nhíu mày hỏi, Phật kinh ghi chép, hoàng tuyền đại hải phía dưới, tổng cộng có 9 tòa U Minh Cung, nơi đây hoàng tuyền cũng không phải là hoàn chỉnh, chỉ là một bộ phận mà thôi, hắn bên dưới tựa hồ chỉ có một tòa Cửu U cung điện. Ngươi có thể tìm ra đến chỗ kia U Minh cung điện, có thể tìm được ta vật cần thiết ở đâu? Ninh Phàm nghĩ nghĩ, mình lần thứ nhất bỏ mình lúc, tựa hồ đi đến đáy biển một chỗ cung điện cổ xưa, cung điện kia tấm biển, tựa hồ lấy cổ thần văn tự viết, Nhất U Cung, ba chữ. Thoảng qua trầm ngâm, liền đáp. Cung điện ngược lại là tìm được, chỉ là ta còn chưa đi vào, liền bị một đám cường hoành quỷ vật giết chết. Bằng vào tam hiểu đủ loại phòng ngự, căn bản là không có cách ngăn cản bọn chúng công kích. Còn ngươi thứ muốn tìm, cũng còn không có tìm tới. Căn cứ ngươi mắt trái cho ta chỉ thị, ngươi thứ muốn tìm, hẳn là tại trong cung điện. Quả nhiên là tại trong cung điện A, ngược lại là cùng trong mộng thấy nhất trí. Làm sao bây giờ? Ngươi là làm sơ nghỉ ngơi, hay là lập tức lại vào hoàng tuyền tìm kiếm? Đồ hoàng dò hỏi. Không cần nghỉ ngơi, bảo hạp này 10 phần huyền diệu, đảo ngược thời gian về sau, ta hết thảy trạng thái đều hồi phục đến tiến vào hoàng tuyền trước. Giờ phút này pháp lực dồi dào, không cần nghỉ ngơi. Vậy thì tốt, lần này, cẩn thận chút. Bảo hạp này tuy nói có thể giúp ngươi đảo ngược thời gian, nhưng cũng không phải không hạn chế sử dụng đồ vật. Lại nếu là gặp được bước thứ 3 lực lượng áp chế, không cách nào thời gian đảo lưu. Ta không biết chỗ này hoàng tuyền phải chăng có đủ để áp chế bảo hạp này lực lượng tồn tại, nhưng cũng không cách nào bài trừ cái này một khả năng. Ngươi có thể đem bảo hạp này xem như ngươi tuyệt lộ cuối cùng thủ đoạn, cũng không thể đối với hắn sinh ra ỷ lại tâm. Minh bạch chưa? Đồ hoàng nghiêm mặt nhắc nhở. Minh bạch, có thể không chết, ta là tuyệt sẽ không dùng nhiều bảo hạp này. Vạn nhất bảo hạp này mất linh, ha ha, vậy coi như không có sống lại một lần cơ hội. Gặp Ninh Phàm nghe vào nàng lời khuyên, đồ hoàng thỏa mãn gật gật đầu. Ninh Phàm thì chuyển hóa hô hấp thành thai tức, lại một lần nữa nhảy vào hoàng tuyền đại hải. Cho dù đây đã là lần thứ 2 nhảy vào biển này, nước biển băng lãnh, như cũ để Ninh Phàm không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Càng tại nhảy vào mặt biển một khắc, mặt biển một cỗ cường đại cấm chỉ chi lực lập tức phát động, trong khoảnh khắc, rõ ràng tĩnh mịch nước biển, lại tựa như phát ra biển động đồng dạng trùng kích, đau nhức triệt thần hồn cảm giác, lập tức truyền khắp toàn thân. Cỗ này cấm chế chi lực biết ngăn cản hết thảy tu sĩ chui vào, căn cứ tu sĩ tu vi cao thấp, sinh ra cấm chế mạnh yếu cũng có cực lớn khác biệt, ước chừng biết cao hơn vào biển người một cái cấp độ. Nếu là tiên đế phía trên cường giả nhảy vào biển cả, nước biển cấm chế chi lực có thể mạnh đến ngăn cản chuẩn thánh. Nếu là chuẩn thánh tiến vào, thì cấm chế chi lực có thể cường đại đến bước thứ 3 trình độ, khiến cho chuẩn thánh hãi nhiên biến sắc, không dám có chút đặt chân. Lấy Ninh Phàm tu vi, tiến vào biển này cũng sinh ra đủ để đánh bay tiên vương cấm chế chi lực. Cũng may hắn lập tức liền thôi động diệt thần thuẫn hộ thể kim quang, lấy cái này viễn siêu tự thân đẳng cấp phòng ngự, miễn cưỡng đỡ được quanh mình nước biển cấm chế chi lực. Thế gian này, có thể vượt cấp tu sĩ không ít, nhưng vượt cấp năng lực đạt tới Ninh Phàm trình độ, lại là hãn hữu. Liền xem như đồ hoàng, ngưu quỷ trí tôn bực này nhân vật, cũng vô pháp chống lại cao hơn tự thân tu vi một cái cấp độ nước biển cấm chế. Nếu không có như vậy, đồ hoàng rất không cần phải không phải xin mời Ninh Phàm xuất thủ, thật sự là không người có thể làm đến việc này, chỉ có Ninh Phàm cho nàng vẻ mong đợi. Mà bây giờ, Ninh Phàm hoàn mỹ đáp lại nàng chờ mong, thành công tiến vào hoàng tuyền hải ngọn nguồn, cũng làm cho nàng càng thêm tin tưởng, dọc theo con đường này bỏ ra, cũng không có uổng phí, mà là đáng giá. Kim quang hộ thể dưới, Ninh Phàm không ngừng hướng hoàng tuyền chỗ sâu lặn xuống, theo hắn không ngừng xâm nhập, quanh mình nước biển dần dần do vàng nhạt trở nên ố vàng, cuối cùng thậm chí có đầy mỡ cảm giác, đặc dính cảm giác. Sau một nén nhang, Ninh Phàm lặn xuống đến hoàng tuyền hải ngọn nguồn, cũng căn cứ trong ngực đồ hoàng mắt trái yếu ớt cảm ứng, hướng phía đáy biển một cái hướng khác tiến lên. Bốn phía đều là màu vàng nhạt nước biển, khiến cho quanh mình tầm nhìn cực thấp, chính là thần niệm cũng ở chỗ này nhận cực lớn áp chế, không cách nào tản ra quá xa, nhiều nhất chỉ có thể tản ra 20 trượng. Đây là Ninh Phàm thần niệm tiến nhanh kết quả, nếu như lấy hắn hay là trước đó tiên tôn Trung Du thần niệm tu vi, tiến vào đáy biển đằng sau, sợ là sẽ phải hai mắt đen thui, cái gì đều nhìn không thấy. Cách đó không xa đá san hô san sát thành ngọn núi, đông đảo san hô ngọn núi bảo vệ phía dưới, tạo thành một cái đáy biển sơn cốc. Trong sơn cốc, có có một tòa cổ xưa cung điện đứng vững. Tấm biển bên trên viết Nhất U Cung, ba cái cổ thần chữ lớn. Ngoài điện điêu lan ngọc thế còn tại, lại phần lớn tổn hại nghiêm trọng, dường như bị hủy bởi chiến hỏa. Càng có mấy trăm cổ cổ nhân thi hài nằm trên mặt đất, hoặc hoàn chỉnh, hoặc không trọn vẹn. Tất cả đều hủ đến chỉ còn bạch cốt, thậm chí bạch cốt đều thành hóa thạch. Đã vô pháp từ thi cốt nhìn ra những cổ tu sĩ này khi còn sống ra sao tu vi. Vỡ vụn pháp bảo, binh khí đầy đất đều là gì xét thành sắt vụn. Cũng không ít chiến kỳ, lộn xộn đổ vào bốn phía. Những cái kia chiến kỳ sớm đã mục nát, đụng một cái liền nát. Bất quá vẫn là có thể mơ hồ thấy rõ thêu tại trên chiến kỳ cổ thần văn tự. Hỗn Côn Hoàng Tuyền Tông, nơi đây chiến kỳ đều không ngoại lệ, thêu đều là cái này năm chữ. Lần nữa nhìn thấy hỗn côn hai chữ, Ninh Phàm đã không thể lạnh nhạt nhìn tới, mà là âm thầm suy đoán, những cổ tu sĩ này khi còn sống, cũng đều là chân giới cư dân, thậm chí cực có thể cùng Hỗn Côn Thánh Tông rất có liên hệ. Nhưng mà suy đoán chỉ có thể là suy đoán, không cách nào từ đầy đất phế tích bên trong đạt được bất luận cái gì xác minh. Ninh Phàm ánh mắt chuyển hướng cung điện bản thân, chưa từng có ngưng trọng. Lần thứ nhất nhập Hoàng Tuyền, hắn chính là chết tại bên trong cung điện này. Cung này nhìn như không có một ai, nhưng nếu như bước vào cung điện nửa bước, thì liền sẽ từ trong cung điện giết ra số lớn quỷ vật. Những quỷ vật kia cực kỳ am hiểu huyễn thuật công kích, mà cái này, hết lần này tới lần khác là diệt thần thuẫn phòng ngự góc chết, không cách nào với tới. Cần biết diệt thần thuẫn phòng ngự tuy mạnh, nhưng hắn phòng ngự phạm vi chỉ cực hạn tại vật lý công kích, pháp thuật công kích. Đối mặt huyễn thuật lại là vô kế khả thi, dù sao huyễn thuật công kích đã thuộc về tinh thần công kích phạm trù. Cũng bởi vì như vậy, cho dù Ninh Phàm trước đó mở ra diệt thần thuẫn phòng ngự, lại vẫn là được trong cung điện quỷ vật giết chết. Nếu không có được bảo hạp mặt heo đảo ngược thời gian, hắn tồn tại sớm đã từ thế gian xóa bỏ. Nếu ta trước đó không có nhìn để lọt, một cái kia đối mặt, trong điện hết thảy giết ra 706 con quỷ vật, số lượng này vừa lúc cùng cung điện bên ngoài thi cốt số lượng nhất trí, việc này hẳn không phải là trùng hợp. Những quỷ vật kia cực có thể là cung điện bên ngoài cổ tu sĩ sau khi chết biến thành. Lại nhìn, Hoàng Tuyền Hải nước cấm chế chi lực, đối với ta hữu hiệu, đối với những quỷ vật kia, thì tựa hồ không có chút nào áp chế, có thể tự do du động. Lần này, Ninh Phàm không có nóng lòng tiến vào cung điện, mà là đánh giá quanh mình hoàn cảnh. Trong ngực đồ hoàng mắt trái, hướng phía Nhất U Cung phương hướng truyền ra yếu ớt cảm ứng, giống như cung điện kia bên trong có đồ vật gì đang hấp dẫn nó tới gần. Hẳn là đồ hoàng thứ muốn tìm. Diệt thần thuẫn có thể ngăn lại nơi đây nước biển đối ta cấm chế chi lực, lại không cách nào ngăn lại những quỷ vật kia huyễn thuật công kích. Kể từ đó, chỉ có bằng vào ta bản thân huyễn thuật lực lượng đến chống lại đối phương huyễn thuật công kích. 706 con quỷ vật, trong đó cũng không tiên tôn cấp tồn tại. Tu vi cao nhất bất quá mệnh tiên độ chân chi lưu, linh trí cũng không rất cao. Nhưng, mỗi một cái quỷ vật thần niệm lại đều cường đại dị thường, tất cả đều có vạn cổ tiên tôn trình độ. 706 đạo tiên tôn thần niệm liên thủ thi triển huyễn thuật, đừng nói là ta, chính là tiên đế tới đây, cũng vô pháp bằng sức một mình chính diện ngăn lại đối phương huyễn thuật hợp kích. Chính diện đột phá chưa bất luận cái gì khả năng, biện pháp duy nhất, chỉ có điểm mà kích chi. Vấn đề là, làm sao chia? Tại Ninh Phàm trầm ngâm thời khắc, hắn trong ngực bảo hạp, bỗng nhiên ấp úng phát ra heo gọi, tiếp theo tiện tiện cười nói. Hắc U Uy, nhà ta tân chủ tử tựa hồ gặp được phiền toái, có thể cần nhị gia gia dạy ngươi một cái biện pháp, tới đối phó những này thiên hà thủy quỷ. Thiên hà thủy quỷ, là chỉ lấy trong cung điện quỷ vật a? Ninh Phàm lật tay một cái, đem hèn mọn hộp ngọc mặt heo từ trong ngực lấy ra ngoài, nhíu mày hỏi. Thiên hà thủy quỷ, ai u a, nhị gia gia có nói câu nói này a? Không không không, ta nói là đối phó những này Hoàng Tuyền thủy quỷ, không phải thiên hà thủy quỷ, ngươi nghe lầm. Hộp ngọc mặt heo chợt sửa lại miệng, một bộ giữ kín như bưng biểu lộ. Ninh Phàm nhìn chằm chằm mặt heo một chút, nhưng cũng lười nhác truy vấn, chỉ thản nhiên nói. Ngươi có biện pháp đối phó những này thủy quỷ? Đó là đương nhiên, nhị gia gia là ai? Nhị gia gia về với bụi đất trước đó, đây chính là thiên hà. Đây chính là Hoàng Tuyền thủy quân nguyên soái, thống ngự chín đại thiên hà. Thống ngự cửu u thủy quân, muốn bao nhiêu phong quang có bao nhiêu phong quang, muốn bao nhiêu tiêu sái có bao nhiêu tiêu sái, muốn bao nhiêu. Nói điểm chính, làm sao đối phó những này thủy quỷ? Ninh Phàm có chút không kiên nhẫn đánh gãy mặt heo Hạp Linh lời nói, nội tâm thì âm thầm suy đoán Hạp Linh này lai lịch. Chúng ta tới làm giao dịch như thế nào? Ta có thể dạy ngươi đối phó những này thủy quỷ biện pháp, nhưng ngươi trước tiên cần phải quỳ xuống đến gọi ta ba tiếng, nhị gia gia, lại cho ta 500 lượng thiên đạo ngân hoa hoa, lại cho ta 10 cái 8 cái mỹ nhân vui a, lại. Không đợi mặt heo xách xong sở hữu điều kiện, Ninh Phàm trực tiếp nhướng mày, như đồ hoàng chỉ điểm như thế, một quyền đánh vào mặt heo bên trên, trực tiếp đem mặt heo đánh cho mặt mũi bầm dập, cũng lõm đến hộp trong mì mặt. Cái này mặt heo trò đùa nói, tựa hồ có chút quá. Nhưng lập tức, mặt heo liền lại lần nữa chui ra, cũng cực kỳ đắc ý cười bỉ ổi nói, thô lỗ, thật sự là thô lỗ, đáng tiếc không đau, tuyệt không đau, ngươi là đánh không thương ta, ta chính là đạo nguyên chi lực biến thành, vạn vật khó thương, lại coi như ngươi hủy đi hộp ngọc, ta cũng sẽ không tùy theo mà diệt, nhiều nhất sẽ chỉ mất đi đất dung thân. Ha ha ha, thanh linh chủ tử dạy ngươi đối phó biện pháp của ta, mất linh u. Quả nhiên, hắn không có nhìn lầm. Hạp linh này hết sức đặc thù, cũng không phải là pháp bảo tự thân hình thành, mà là được người lấy đạo nguyên chi lực, người vì ngưng tụ mà thành. Ninh Phàm nhớ tới lưỡng nghi tứ phương ấn bên trong âm phượng hư ảnh, chính là đạo nguyên chi lực chỗ ngưng, vạn vật khó thương. Lại nghĩ tới ngày đó bản nguyên kiều xuất hiện, cái kia kiều thần cổ giang tự cao đạo nguyên hình chiếu cường đại, mà đối với hắn cực kỳ kiệt ngạo bất tuần chuyện cũ. Đạo nguyên, tức đại đạo bản nguyên, là áp đảo đại đạo pháp tắc phía trên lực lượng. Do đạo nguyên chi lực chỗ ngưng tụ thành cá thể, vạn vật khó thương. Nhưng, cũng không phải là tuyệt đối sẽ không thủ thương, chỉ nói là bước thứ hai cảnh giới bên trong, cực ít có người có thể làm được việc này thôi. Mà cái này mặt heo Hạp Linh, ngưng tụ linh thể lúc sử dụng đạo nguyên chi lực càng là tinh thuần đến không cách nào tưởng tượng. Kết quả của nó trực tiếp khiến cho nó đạo nguyên linh thể so phổ thông đạo nguyên cá thể càng thêm khó mà tổn thương. Thậm chí ngay cả chuẩn thánh đều không tổn thương được nó. Tại gặp được Ninh Phàm trước, mặt heo Hạp Linh tiền nhiệm các chủ tử từ đầu đến cuối không làm gì được nó. Lúc này mới từng bước một dưỡng thành nó trương dương kiêu căng cá tính. Đối với những chủ nhân kia, mặt heo mặc dù từng cái đều lấy chủ tớ tương xứng, nhưng lại chưa bao giờ ở trong lòng đối với bất luận cái gì một nhiệm kỳ chủ tử từng có cung kính. Nói năng lỗ mãng chỉ là chuyện thường ngày, như chủ tử là nữ nhân, thì cái này sắc mị mị mặt heo Hạp Linh, còn nhiều hơn thêm đùa giỡn. Miệng tiện thì như thế nào? Các ngươi tổn thương được nhị gia ra sao? Tối đa cũng bất quá là giả ý hủy đi bảo hạp này, đến dọa một chút ta. Tại ta mà nói, chẳng qua là mất đi một cái dung thân nơi trốn thôi, chỉ là dung thân chỗ, lại tìm là được. Cho các ngươi mà nói, thì là mất đi một lớn chí bảo, các ngươi bỏ được hủy đi nó sao? Chính là bỏ được, chính là hủy bảo hạp thì như thế nào? Nhị gia gia cũng sẽ không theo bảo hạp cùng một chỗ hủy diệt. Ha ha ha, nhị gia gia vô địch thiên hạ, nhị gia gia muốn như thế nào, liền như thế nào? Tiểu gia hỏa, lung tung động võ là không đúng, đó là người thô kệch mới có thể làm sự tình. Ngươi là người thô kệch sao? U a ngươi lại là... Bất quá nhị gia gia cũng không phải, nhị gia gia thế nhưng là đỉnh tài tử nổi danh, là người làm công tác văn hóa. Nhị gia gia không cùng ngươi đánh, nhị gia gia chỉ cùng ngươi nói đạo lý. Được rồi, ngươi kỳ thật vẫn là muốn đánh ta đúng không? Vậy ngươi đánh đi, đến đánh. Ngươi nếu là có thể làm tổn thương ta nửa phần, nhị gia gia theo họ ngươi. Làm không được đúng không? Hắc hắc, ta liền biết ngươi làm không được. Ngươi nói ngươi, người lớn như vậy, làm sao như vậy không biết tốt xấu. Nhị gia gia thế nhưng là hảo ý muốn giúp ngươi, ngươi thế mà trực tiếp huy quyền đánh nhị gia gia mặt. Thô lỗ, thật sự là thô lỗ. Nếu là hảo ý, cần để cho ta quỳ xuống đến, gọi ngươi ba tiếng nhị gia gia. Ta không biết ngươi tiền nhiệm các chủ tử là như thế nào dễ dàng tha thứ ngươi, nhưng ta khác biệt, ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất có chỗ thu liễm. Ta không cần ngươi cỡ nào trung tâm không hai, cũng không cần ngươi đối với ta kính như thần minh, nhưng nếu là ngươi ngay cả tối thiểu nhất tôn trọng cũng không có, thì ta không để ý ở chỗ này diệt sát ngươi. Ninh Phàm thản nhiên nói, ha ha, người tuổi trẻ khẩu khí không nhỏ a. Ngươi thương được ta, còn diệt sát ta, ha ha, thật là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hiện tại ta đổi chủ ý, vừa rồi chỉ làm cho ngươi quỳ xuống gọi 3 tiếng, hiện tại ta tăng giá, phải gọi 10 tiếng, không, phải gọi 20 âm thanh. Hắc hắc, đây chính là đắc tội nhị gia gia kết quả, muốn cầu nhị gia gia làm việc, liền đến xuất ra chút thành ý. Ngươi không gọi, ta liền không giúp ngươi, ta không giúp ngươi, ngươi muốn đối phó những này hoàng tuyền thủy quỷ, khó đi. Ta đã cho ngươi cơ hội. Ninh Phàm mỉm cười, có vẻ như người vật vô hại, khiến cho mặt heo trong nội tâm càng thêm xem nhẹ Ninh Phàm. Nhưng mà nếu là Ô Lão Bát ở đây, nhất định không sẽ cùng mặt heo một dạng nghĩ. Bởi vì Ô Lão Bát thật sâu hiểu rõ, chỉ cần Ninh Phàm như thế cười, tuyệt đối là muốn hạ ngoan thủ. Hắc hắc, cho ta cơ hội. Đừng nói ngươi thật giống như có thể thương tổn được ta giống như, ngươi. Mặt heo đang đắc ý, bỗng nhiên thần sắc cứng đờ, chỉ một thoáng có kịch liệt đau nhức cảm giác. Kêu thảm một tiếng về sau, thần sắc lập tức đại biến. Đã thấy, giờ phút này Ninh Phàm tay trái cầm bảo hạp, ngón trỏ tay phải ngưng một đạo nhàn nhạt kiếm mang, giống như dương tốn chút nước bình thường, cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái hướng bảo hạp chém một cái chỉ kiếm. Cái này một cái chỉ kiếm cũng không có hủy thiên diệt địa uy năng, một kiếm chém qua bảo hạp, thậm chí không có tại bảo hạp phía trên lưu lại nửa điểm vết thương, trực tiếp liền xuyên qua. Nhưng mà chính là cái này một cái chỉ kiếm, lại trực tiếp chuẩn xác không sai lầm chạm tại nó đạo nguyên linh thể phía trên, cũng cơ hồ đem hắn đạo nguyên linh thể trực tiếp chém làm hai đoạn. Không cách nào hình dung một kiếm này đau đớn, không cách nào hình dung một kiếm này kinh khủng. Mặt heo hạp linh kinh hãi muốn tuyệt phát hiện, mình vạn vật khó thương đạo nguyên linh thể, lại cái này hời hợt kiếm mang dưới, điên cuồng sụp đổ, khó mà ngăn chặn. Chính là ngưu quỷ tiền tiền nhiệm chủ tử, đều làm không được việc này, dù sao hắn đạo nguyên linh thể, còn không phải phổ thông đạo nguyên chỗ ngưng. Nhưng mà kẻ này lại lấy chỉ là tiên tôn tu vi, làm bị thương nó đạo nguyên linh thể. Cái này, làm sao có thể? Sẽ chết, thật sẽ chết. Khắc Tinh, nhị gia gia hôm nay thế mà gặp được Khắc Tinh. Dừng tay, còn không ngừng tay. Ngươi nếu dám hủy ta linh thể, ta đại sư huynh tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mặt heo dọa đến nói đều run run, chỉ nghĩ tới đại sư huynh đến, lại khôi phục một chút lực lượng, chết cắn răng nói. Nói cho ngươi, ta đại sư huynh rất lợi hại. Hắn bổng bổng già cứng rắn. Một cái bổng bổng là có thể đem ngươi đâm thượng thiên. Hắn TTT đáp lại mặt heo, là linh thể không ngừng xé rách thanh âm, là kiếm mang tiếp tục cắt đứt thanh âm. Ninh Phàm mới lười nhác trông coi mặt heo đại sư huynh có bao nhiêu lợi hại, hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn triệt để hàng phục hạp linh này. Thế là, tại linh thể triệt để sụp đổ trước kia, mặt heo rốt cục vẫn là sợ. Người là dao thớt, ta vì thịt cá. Làm sao nha? Tiểu tử, ngươi thắng. Ngươi dừng tay. Ta đáp ứng giúp ngươi. Ta không đề cập với ngươi điều kiện. Uy, ngươi làm sao còn không dừng tay? Nhị gia gia đều cùng ngươi nhượng bộ. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ngươi không cần lấn heo quá đáng. Ngươi lại bức ta. Ta liền muốn nổi gióa rồi. Ngươi. Đừng a. Linh thể thật muốn cắt thành hai đoạn á. Chủ tử ta sai rồi, ngươi mau dừng tay a. Ta bảo ngươi ra ra chúng hay không? 100 âm thanh bên trong không chúng, 1000 âm thanh bên trong không chúng. Ra ra tha mạng a. Mới vừa rồi còn một bộ thiên vương lão tử sắc mặt hạp linh, rốt cục sợ, cũng tại vô số nằm bên trong, lần đầu cảm nhận được tử vong như vậy tới gần. Tuyệt vọng ở sâu trong nội tâm. Càng là không tự kìm hãm được cảm nghĩ trong đầu lên một câu chuyện xưa. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai. Ninh Phàm rốt cục thu tay lại, mỉm cười nói. Biết về sau nên làm như thế nào rồi sao? Biết, ra ra, tạ ơn ra ra thủ hạ lưu tình. Ngươi là ta ông nội, ngươi là... Vẫn là gọi ta chủ tử đi. Ninh Phàm cau mày nói. Đúng, chủ tử, gọi chủ tử. Mặt heo vô cùng cung kính chịu thua nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1050, một tiếng quân lệnh nặng như núi tục ngữ nói, ác nhân tự có ác nhân trị. Hạp Linh mặt heo không phải hiền lành gì, nhưng mà đối với Ninh Phàm mà nói, đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì.